Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, chương 116. Hệ phi hành đạo quán việc nhà. 116. Hệ phi hành đạo quán việc nhà, đi một ngày đường. Hôm nay liền không huấn luyện, để cho dưới tay mấy cái Pokemon hảo hảo chơi một chút đi. Nguyên bản Bulbasaur muốn nói để mấy cái Pokemon thử một chút, tìm tới cảm giác cùng tiết tấu về sau, ngày mai tới chính thức huấn luyện liền càng thêm thuận tiện. Một trận thanh phong từ khe nứt lớn bên trong thổi đi ra, mang theo thác nước xung kích tóe lên mịt mờ hơi nước, đập vào mặt nhiễm ở trên mặt. Bulbasaur trong đầu đụng tới chính là roi câu kia, huấn luyện muốn khổ nhàn kết hợp. Nhìn phía sau Butterfree vui vẻ tại một đóa hoa dại bên trên chơi đùa, lời đến khóe miệng đột nhiên liền thay đổi, bất quá gặp dưới tay Pokemon chững chạc đàng hoàng trên mặt, hiện lên một sát na kia vui sướng. Bulbasaur cười lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa. Steril, Golden, đi ra trước thư giãn một tí đi, từ ngày mai trở đi, chúng ta lại muốn bắt đầu huấn luyện nha. Vừa vặn, chấm ngoặc kép, còn tốt Bulbasaur quen thuộc tùy thân đem ba lô của mình mang theo. Đem đóng quân dã ngoại dùng ăn cơm dã ngoại đệm lấy ra ngoài. Cảnh vật chung quanh yêu mỹ sơn thanh thủy tú. Ở chỗ này ăn cơm chiều ngược lại là một cái rất không tệ lựa chọn. Duck Blade, sử dụng Water Power, bành, một lần nữa. Sử dụng Water Power. Bành, hai người vừa đem đóng quân giã ngoại nhỏ bàn ăn dọn xong, đang định tiếp tục trò chuyện chút Mario huấn luyện cùng bồi dưỡng. Nhưng mà hai người còn không có ngồi xuống, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng nổ. Kinh dị nhìn nhau một điểm, hai người cùng mấy cái Pokemon lên tiếng chào, sau đó hướng dòng sông hạ du tiếng nổ đùng đoàng truyền đến địa phương đi đến. Là Shinkikun A. Hắn đây là tại huấn luyện Pokemon sao? Xem ra đích thật là đang huấn luyện chính mình Pokemon. Trong liệt cốc chảy xiết dòng sông vốn có chênh lệch cực lớn cửa ra vào chỗ, tạo thành một đạo to lớn thác nước. Thác nước phía dưới là một chỗ tĩnh mịch đầm nước, trải qua giảm sóc về sau biến thành yên lặng nước sông. Vòng qua một cái đột xuất nham thạch bờ, hướng càng hạ du chảy tới. Phì hưu tầng đất tăng thêm ướt át không khí, nham thạch trên bờ mọc đầy thanh thúy tươi tốt bụi cây thực vật. Hai người thuận nổ đùng thanh âm hướng đầu nguồn tìm kiếm. Đẩy ra lùm cây, Bulbasaur cùng Misty nhìn thấy, sau lùm cây mặt bằng phẳng đá vụn bãi bùn bên trên. Giữa trưa mới quen cái kia gọi là Shinki thiếu niên, lúc này đang huấn luyện lấy chính mình Pokemon. Ai? Làm Crimson City hệ phi hành đạo quán huấn luyện ra cháu trai. Shinki so với cái khác phổ thông người trẻ tuổi muốn cảnh giác rất nhiều. Nghe phía sau lùm cây kích thích thanh âm, Shinki ánh mắt bén nhọn nghiêng đầu lại a đến. Shinki-kun, là chúng ta a, lười biếng người khác huấn luyện Pokemon. Đây là tương đương không lễ phép sự tình. Bất quá hai người cũng không có nhìn lén tâm tư, chỉ là bị tiếng nổ hấp dẫn tới trong lúc vô tình phát hiện là Shinki đang huấn luyện mà thôi. Miễn cho gây nên hiểu lầm, hai người trực tiếp đẩy ra lùm cây đi ra, hướng Shinki chào hỏi đến. Bulbasaur, Misty, hai người các ngươi làm sao ở chỗ này? Thấy là hai người bọn họ, Shinki trên mặt lăng lệ chậm rãi tán đi, mặc dù mới quen không lâu, nhưng là Bulbasaur cùng Misty nhân phẩm hắn vẫn tin tưởng. Có thể là hắn lúc huấn luyện tạo thành vang động quá lớn, vừa vặn sẽ tại bên này đi dạo, hai người dẫn đi qua. Hai ta tại bên ngoài dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chỗ hoàn cảnh thanh tịnh địa phương. Tiếp xuống một đoạn thời gian chuẩn bị cho dưới tay Pokemon làm huấn luyện. Vừa nghe đến bên này lại bạo tạc tiếng vang, cho nên tới xem một chút, không có quấy rầy đến ngươi đi. Không có, Bulbasaur ngươi cùng Misty tìm tới chính mình tiếp xuống huấn luyện địa phương sao? Tìm được, ngay tại khe nứt miệng dưới thác nước. Xin Ki-kun cùng một chỗ tới ngồi một chút đi. Ta cùng Busora-kun đang chuẩn bị ở nơi đó nấu cơm dã ngoại đâu. Tại Misty nhiệt tình mời dưới, Xin Ki cho ăn Duckflet một viên quýt xanh quả về sau, liền đem nó thu hồi lại, đi theo hai người đến đóng quân dã ngoại ngồi ngồi. Xin Ki cũng là lần này người mời huấn luyện ra đi. Ngươi không có ý định ra ngoài lữ hành sao? Busora tò mò hỏi, nói như vậy, Pokemon thế giới đi đến xuất đạo tuổi tác hài tử. Tiếp xuống sẽ có hai lựa chọn. Một cái là ra ngoài lữ hành, một cái khác chính là thăng nhập Pokemon trung cấp trường học liền đọc. Sơ cấp trường học là liên minh cung cấp giáo dục bắt buộc, mà trung cấp trường học học phí là phi thường đắt đỏ. Mà Pokemon cao cấp trường học, học phí càng là khá cao ngang. Bởi vậy đến xuất đạo tuổi tác về sau, ra ngoài lữ hành là phần lớn người lựa chọn. Không có. Ta dự định liền trong đạo quán, đi theo Iwatai đại thúc học tập. Xin Ki-kun không phải nói Iwatai tiên sinh là cứu cứu ngươi sao? Làm sao ngươi lại gọi đại thúc của hắn đâu? Cái này nói như thế nào đây? Ta nhưng thật ra là một đứa cô nhi, nhà ngay tại Iwatai đại thúc đạo quán bên cạnh. Về sau ta bị Iwatai đại thúc muội muội thu dưỡng về sau. Mặc dù trên danh nghĩa ta nên đem hắn gọi cứu cứu, nhưng là trước kia đại thúc đã gọi quen thuộc, cho nên về sau cũng một mực không có đổi giọng. Thật có lỗi à, ta không biết người có phức tạp như vậy thân thế. Biết Xin Ki vậy mà cũng là một đứa cô nhi. Busora trong mắt lộ ra một vòng cảm khái, làm cô nhi có thể bị một hộ hảo nhân ra tu dưỡng, lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống mới. Đây là phi thường chuyện may mắn. Vô luận là hắn bị Joy tỷ thu dưỡng, vẫn là Xin Ki bị Iwatai muội muội thu dưỡng, đó cũng không phải một kiện đáng giá bi thương sự tình. Misty trên mặt nồng đậm áy náy cùng áy náy, ngược lại là có chút không cần thiết. Ngươi nói, thắng được tranh tài thật sự có trọng yếu như vậy sao? Xin Ki đột nhiên không khỏi vì đó, hỏi một câu để cho hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc lời nói tới. Cái này nói như thế nào đây? Huấn luyện ra cố gắng huấn luyện Pokemon để bọn chúng mạnh lên. Nếu như tại cùng cái khác huấn luyện ra trong giao chiến chiến thắng, đây cũng là đối với mình nỗ lực cố gắng một loại chứng minh cùng tán thành. Bất quá chiến đấu có thua có thắng, nỗ lực cố gắng không chỉ có một phương, đối chiến song phương bên trong tất nhiên sẽ có một phương hội chiến bại. So với thắng lợi vui sướng, ta cảm thấy thất bại đối với huấn luyện ra tới nói, ngược lại là chân quý nhất đồng thời cũng là nhất khảo nghiệm người. Mỗi một lần thất bại đều là rất quý giá kinh lịch. Busora nghĩ nghĩ nói, hắn tại chính mình Pokemon trên thân bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Không hề nghi ngờ hắn là hy vọng chính mình Pokemon có thể tại đối chiến bên trong thắng được. Bất quá thua cũng không quan hệ. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Trước đó trong Viridian Gym, hắn nhưng là bị Giovanni cho hung hăng ngược một trận. Busora ngươi nói rất đúng. Thế nhưng là vì cái gì Jeanette liền nhìn không rõ đạo lý này đâu? Jeanette tiểu thư nàng thế nào? Nàng sao? Ta cùng Jeanette là thanh mai trúc mã. Lúc đầu hai ta ước định cẩn thận cùng đi ra lữ hành. Nhưng mà xuất đạo ngày đó lại. Chấm ngoặc kép, làm thế nào rồi? Bát quái chi hỏa cháy hừng hực Misty. Lỗ tai vậy mà trực tiếp loại bỏ rơi mất. Xin Ki nói hắn cùng Jeanette là thanh mai trúc mã chuyện này. Tò mò hỏi tới, Iwatai đại thúc cho ta hai chuẩn bị ban đầu Pokemon. Là một đôi Duckflet, nhưng là Jeanette lại cũng không thích Duckflet. Khăng khăng muốn dẫn lấy nàng con kia Ben Sprout xuất đạo lữ hành. Sau đó Iwatai đại thúc nói để cho ta dùng Duckflet cùng biểu muội Ben Sprout đối chiến. Nếu như nàng thua nhất định phải ngoan ngoãn tiếp nhận Duckflet. Kết quả đây, kết quả sao? Kết quả ta Duckflet bị đánh bại. Nhưng mà Jeanette nàng cũng không cần tiếp nhận, Iwatai đại thúc vì nàng chuẩn bị con kia Ducklet. Chính mình mang theo Ben Sprout rời đi thị trấn liền ra ngoài lữ hành. Thật sự là phức tạp người. Một nhà, nhìn xem Misty bồi tiếp Shinki thở dài thở ngắn. Busora không khỏi không còn gì để nói. Vì không tiếp thụ cha mình chuẩn bị cho mình Pokemon. Vậy mà chơi cứng sau đó hờn dỗi rời nhà. Một mình ra ngoài lữ hành. Mà Shinki cái này một đại nam nhân lại tại nơi này giống oán phụ đồng dạng ai thán. Không phải liền là biểu muội không có tiếp nhận giống như hắn ban đầu Pokemon nha. Đồng thời bởi vì hờn dỗi cũng không có thực hiện ngay từ đầu. Quyết định cùng một chỗ lữ hành ước định sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này về phần náo thành dạng này nha. Xem ra Crimson City người chính là phiền phức. Trong trấn người tính cách nhận lấy. Trấn nhỏ danh tự ảnh hưởng biến thành lông gà vỏ tỏi. Chuyện này không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bởi vì quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.